Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887. Lục Tư Viễn đứng từ phía xa tựa hồ như cảm nhận được gì đó. Nháy mắt quay đầu nhưng lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc biến mất trong đám người. Tư Viễn, xảy ra chuyện gì thế? Chú ý tới Lục Tư Viễn đột nhiên ngần ra. Đường Anna nhịn không được hỏi một câu, còn theo tầm mắt anh nhìn qua, nhưng lại không thấy có gì bất thường. Không hiểu sao trái tim Lục Tư Viễn lại đập nhanh như vậy. Anh vội vàng bỏ lại tấn câu, tôi thay một người bạn, xin lỗi không đón tiếp được. Đường Anna còn không kịp ngăn cản, đã thay anh vội vàng rời đi. Cô ta tức đến dậm chân một cái, vô cùng không cam lòng. Một giọng nói trào phúng vang lên phía sau đường Anna L, không nghĩ tới đã một năm rồi. Cô còn chưa bắt được người đàn ông này. Đường Anna quay đầu, liền thấy Hạ Lan Hinh. Một năm qua hai người vẫn chưa thành đôi. Chuyện này thì tất cả người trong giới thượng lưu đều biết. Đường Anna dù thế nào cũng không thích Hạ Lan Hinh. Cô là tiêu thu chân chính, con cưng nhà họ Đường. Từ đáy lòng luôn coi thường loại con gái nuôi thích làm bộ làm tịch này. Nhưng Hạ Lan Hinh lại rất được lòng Hứa lão phu nhân, còn có thêm sự chú ý của Tạ Chi Thành. Cô ta là người cô không thể trêu vào, cho nên dứt khoát luôn tránh đi. Qua một năm, Hứa lão phu nhân đã sớm trở lại Anh Quốc, còn chẳng quan tâm tới cô ta. Còn Tạ Chi Thành thì trực tiếp biểu hiện sự lạnh nhạt và chán ghét với cô ta. Cho nên một năm nay Hạ Lan Hinh sống không tốt nổi. Có thể nói là xuống dốc không phanh. Đường Anna căn bản không sợ cô ta. Tôi là còn chưa thành công. Nhưng cô thì ngay cả cơ hội để thành công cũng không có. Như thế nào? Không có vinh sủng của lão phụ nhân. Không có giám đốc Tạ Thiên Vị. Cô sông cũng không dễ dàng nhỉ. Tham gia một bữa tiệc cũng chưa có ai chào hỏi cô đúng không? Sắc mặt Hạ Lan Hinh xanh mét, hồi lậu sau lại nở nụ cười. Chúng ta hà tất phải châm chọc nhau thiền vậy, không phải là đều thua bởi cùng một người sao, còn là một người chết. Sắc mặt đường Anna cũng cứng đò, hai người đồng thời rơi vào im lặng, cũng đồng thời nghĩ tới người phụ nữ đã chết một năm kia. Diệp Như Hề, cô đã chết, nhưng mang đi quá nhiều chuyện. Năm đó là một hồi mưa gió rung. Chuyện dường như còn mới ngày hôm qua. Một năm này, đường Anna tận mắt nhìn thấy Lục Tư Viễn thu lại tính tình trẻ con từng chút một, trở nên thành thục, ổn trọng. Thậm chí rất nhiều thời điểm, ngay cả cô cũng nhìn không thấu cảm xúc của Lục Tư Viễn. Anh càng ngày càng giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Cho dù khóe môi đang cười, trong mắt cũng không có chút gì là vui vẻ. Anh trở thành người thừa kế đủ tư cách của nhà họ Lục, cũng là bạch mã hoàng tử mà biết bao cô gái mong được gả đi, trong đó cũng bao gồm cô. Đường Anna vẫn luôn cho rằng mình là người tiếp cận Lục Tư Viễn gần nhất, cũng chỉ có cô mới có thể thành công, đặc biệt là sau khi biết được Diệp Như Hề đã chết. Thẳng thắn nói, cô là từng cảm thấy may mắn, người phụ nữ chiếm trọn trái tim Lục Tư Viễn cuối cùng đã rời đi. Nhưng đường Anna phát hiện bản thân đã sai rồi. Cách chương.